Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 17, phần 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22-23 ngày sau, phụ thân lại một lần nữa triệu ta đến, lần này, vừa gặp mặt, ông đã mở lời ngay. Đồng Nhi nói rất đúng, cuộc tranh đoạt đã bắt đầu từ lâu, chỉ là chưa công khai mà thôi. Nhưng nếu chúng ta chờ đến khi tranh đấu đã lên đến đỉnh điểm mới tham gia, e rằng lúc ấy sẽ không còn chỗ đứng cho chúng ta nữa. Ta mỉm cười mà không nói gì, lão phụ này, thật biết cách diễn kịch, rõ ràng từ lâu đã lén lút tiếp xúc với Tam Hoàng tử, còn dự định thông gia với hắn, chuyện này ngay cả lão hồ ly Cố Trần cũng đã biết, vậy mà trước mặt ta, ông vẫn cố làm ra vẻ mình là một trung thần thuần túy, để khiến ông chịu mở miệng. Ta đã vừa khuyên nhủ vừa đưa ra chuyện trồng cây làm ẩn dụ, một phen bày mưu tính kế, chờ suốt 6 ngày trời, kết quả, đến giờ ông vẫn đang tiếp tục đóng vai. Muốn bàn với ông những chuyện chạm đến lợi ích cốt lõi, quả là không dễ dàng. Phụ thân, người vốn không biết rằng ta đã sớm nhìn thấu bản chất của một kẻ thích đánh cược như ông, vẫn làm ra vẻ trăn trở khổ sở trước mặt ta. Nhưng hiện nay tình hình vô cùng mơ hồ, các gia tộc đều đang quan sát. Nếu tùy tiện chọn phe, rất nguy hiểm. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu mới thỏa đáng đây? Nhìn ông diễn kịch, trong lòng ta không khỏi bật cười lạnh. Thực ra, ông còn một lựa chọn khác. Không tham gia tranh đấu, trở thành một trung thần thuần túy. Nhưng là một trung thần, ông sẽ phải đối mặt với một kết cục rất có khả năng xảy ra. Đó là, khi Tân Hoàng đăng cơ, một triều đại mới sẽ chọn những bề tôi có công đi theo rồng làm trụ cột. Trong khi đó, phụ thân với thân phận trung thần của mình, vì không hề có đóng góp, thậm chí còn từ chối chọn phe, rất có thể sẽ bị Tân Hoàng ghi hận, sau đó bị đẩy khỏi vị trí tả tướng. Suy cho cùng, những vị hoàng đế có thể dung nạp trung thần và trọng dụng trung thần đều là những minh quân rộng lượng, nhưng trong lịch sử, có được bao nhiêu minh quân chứ? Phụ thân không dám đánh cược vào việc Tân Hoàng có phải là minh quân hay không. Một khi bị đẩy khỏi triều đình, nhà họ Ninh từ phú quý cực thịnh sẽ lụn bại, phải sống trong cảnh bần hàn. Những đồng liêu từng có hiềm khích ngày trước, chẳng hạn như Cố Trần, rất có thể sẽ trở thành cấp trên của ông, dẫm đạp ông dưới chân. Điều này, phụ thân sao có thể chịu đựng được, phụ thân không làm được. Thậm chí, ông còn không dám nghĩ đến khả năng này, cho nên, ông nhất định phải đấu tranh, hơn nữa, ông nhất định phải thắng. Thấy không, lòng người chính là như vậy, dễ dàng bị nắm bắt như thế. Con người chọn con đường nào, đều do tính cách định đoạt. Đồng Nhi, con nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu thì sẽ ổn thỏa hơn. Phụ thân thấy ta trầm ngâm không đáp, lại tiếp tục truy hỏi. Ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phụ thân, cười dịu dàng. Phụ thân, hãy gả con vào Cố gia đi, phụ thân. 23, ta biết phụ thân nhất định cho rằng ta điên rồi, nhưng ông đã lăn lộn trốn quan trường quá lâu, sớm học được kỹ năng sinh tồn gọi là bất động thanh sắc. Vì vậy, lời nói tuy đầy kinh hãi của ta cũng không làm cho mặt nạ trên gương mặt ông rạn nứt chút nào. Ông dùng ánh mắt thâm trầm và đầy nghi ngờ dò xét ta. Ta biết ông đang nghĩ gì, phụ thân của nguyên chủ, vị tả tướng này, thực chất là một con bạc. Ông sinh ra trong gia tộc quyền quý, nhưng gia cảnh suy tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vinh hoa phú quý ông từng được hưởng thuở thiếu niên, trong những năm tháng đèn sách khổ cực đã tan thành mây khói. Cùng với sự suy sụp của gia thế, người vợ đầu tiên của ông cũng đã qua đời. Mẫu thân ta, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, không phải người thường mà chỉ bậc quyền quý cao sang mới có thể sở hữu. Khi phụ thân ta không còn là kẻ quyền quý nữa, đoà mẫu đơn cần được nuôi dưỡng bởi vinh hoa phú quý như mẫu thân cũng không thể tiếp tục tồn tại. Sự ra đi của mẫu thân đồng nghĩa với việc cuộc sống giàu sang mà phụ thân từng hưởng thụ và quen thuộc từ nhỏ cũng tan biến. Cho nên, phụ thân ta căn bản không có thời gian để đau buồn vì mẫu thân. Bởi vì ông biết, bản thân không thể chịu đựng nổi cuộc sống nghèo túng. Ông nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Thế nhưng, ở cái thế đạo ăn thịt người này, tầng lớp xã hội cứng nhắc như vậy, một khi đã trượt ngã, làm sao có thể dễ dàng leo trở lại. Phụ thân muốn trong thời gian ngắn nhất quay về giới quyền quý giàu sang, cách duy nhất chính là đánh cược. Không phải cược tiền ở sòng bạc, mà là cược bằng cả cuộc đời mình. Ông chọn Trần Thị, nhi nữ của đại phú gia tại Hàng Châu, đặt cược toàn bộ cuộc đời lên người bà ta. Và ông đã thắng, cách chương.